Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1421, chương 1421, Thuấn Di Phù. Tựu ngươi, còn không xứng cùng Lưu Tôn xưng huynh gọi đệ, hôm nay ta tựu thay Lưu Tôn giết ngươi. Lâm Long khó được nói nhảm, đại đạo kiếm pháp thức thứ nhất, một đạo kiếm khí lập tức xử xuất. Tập trung Lăng Tôn khí tức, kiếm khí tựa như một đầu dài long, những nơi đi qua không gian tồn tồn rạn nứt, tựu cùng thủy tinh một giống như, chia năm xẻ bảy, đối mặt cường đại như thế kiếm khí. Không chỉ là Lăng Tôn, tựu là dưới lôi đài mọi người sắc mặt đều ngay ngắn hướng nhất biến. Bọn hắn tự hỏi không thể chống cự loại này kiếm khí. Quả thực vô địch. Thân thể căn bản gánh không được, chỉ có thể tránh né, nhưng đã tập trung vào khí tức, cho dù tại như thế nào trốn, cũng trốn không hết, duy nhất có thể chống cự dĩ nhiên là ngạnh kháng. Mấu chốt ngạnh kháng tựu là muốn chết, trừ phi có được Lâm Long cường đại như vậy thân thể. Bằng không thì ngạnh kháng chính là một cái chữ, chết. Thật cường đại kiếm khí. Lúc ấy ta nên giết ngươi. Chứng kiến Lâm Long lợi dụng Trảm Thiên Long đạo kiếm thi triển đi ra kiếm khí, Lăng Tôn vô cùng hối hận. Lúc ấy hắn muốn giết Lâm Long tiện tay mà thôi, cũng sẽ không biết khiến cho hôm nay như vậy. Bất quá hắn tốt xấu sống hơn 10 vạn năm, kinh nghiệm chiến đấu thập phần phong phú, cả người khí tức lập tức cải biến, cường đại kiếm khí tựa như không đầu con ruồi tại bốn phía mạnh mẽ đâm tới, cuối cùng trực tiếp đâm vào trên trận pháp. Oanh, chấm ngoặc kép, một đạo kinh thiên nổ vang, trận pháp lập tức xuất hiện khe hở. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, mọi người hít sâu một hơi, trong thần sắc tràn đầy sợ hãi, liền trận pháp đều cho phá hủy. Quả thực mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy, qua nhiều năm như vậy, Lâm Long hay là đầu một cái đem trận pháp đánh ra khe hở người. Nếu như cái này đạo kiếm khí đánh trúng Lăng Tôn thân thể, quả thực không cảm tưởng giống như. Không hổ là lĩnh ngộ tam thiên đại đạo người, Lâm Dương cùng Hồng Quân đều mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Tiểu Long thật sự thật lợi hại, rõ ràng liền trận pháp đều cho phá hủy. Hồng Quân mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói, nhìn về phía Lâm Long trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Đúng vậy a, ta cũng thật không ngờ Tiểu Long rõ ràng lợi hại đã đến loại tình trạng này. Đoán chừng toàn bộ vũ trụ đều tìm không ra đối thủ a. Phát triển quá là nhanh, chính là ta cái này làm cha cũng nhịn không được kinh hãi. Lâm Dương mở miệng nói, trên thực tế hắn không biết, tại cái này trong vũ trụ Lâm Long là vô địch tồn tại. Nhưng là tại thập phương vũ trụ, cái này vũ trụ chỉ là nhỏ nhất tiểu vũ trụ, tại cái khác trong vũ trụ còn có càng cường đại hơn tồn tại. Những cái kia mới là cường giả chân chính, hắn hiện tại nhiều lắm là tính toán nhập môn, ở chỗ này là cường đại nhất, tại vũ trụ khác cũng không phải là. Những này Lâm Long cũng không có nói ra đến, Lâm Dương cùng Hồng Quân cũng không biết có thập phương vũ trụ. Chỉ có đi ra vũ trụ, bên ngoài mới được là càng lớn càng đặc sắc sân khấu. Mới được là tu luyện giả chính thức sân khấu. Lúc này, Lâm Long đứng tại trên lôi đài mặt mũi tràn đầy nghiêm túc chằm chằm vào Lăng Tôn. Trong thần sắc có chút ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng có thể nhất kích tất sát, dù sao Lăng Tôn thân thể cũng không phải rất cường đại. Ngược lại thập phần nhỏ yếu. Đối mặt hắn cường đại kiếm khí, Lăng Tôn tuyệt đối không có khả năng chống cự. Thật không nghĩ đến lão gia hỏa này rõ ràng có thể thay đổi biến khí tức của mình, lại để cho kiếm khí không thể lần nữa tập trung hắn. Bất quá có thể thay đổi biến khí tức thì thế nào? Có thể đã lừa gạt kiếm khí có thể lừa gạt bất quá hắn Lâm Long. Lúc này, Lâm Long cầm trong tay Trảm Thiên Long đạo kiếm, không để cho Lăng Tôn phản kháng cơ hội, trực tiếp đón đầu chém. trước khi Lăng Tôn không để cho Lâm Long cơ hội, hiện tại Lâm Long không để cho Lăng Tôn cơ hội, sắc bén Trảm Thiên Long đạo kiếm không lưu tình chút nào. Trực tiếp đối với Lăng Tôn đầu, nếu là một kiếm này bị phách ở bên trong, Lăng Tôn tuyệt đối thành hai đoạn, kế tiếp đối mặt hắn đúng là tử vong. Có thể Lâm Long có loại cảm giác, Lăng Tôn tuyệt đối không có khả năng khinh địch như vậy bị giết chết. Dù sao người ta tốt xấu là thập đại phong hào thánh tôn, có rất nhiều thủ đoạn, hắn hiện tại cũng còn không có bạo lộ át chủ bài. Chỉ có chờ hắn bạo lộ át chủ bài mới biết được có thể không thể giết chết. Lâm Long át chủ bài tự là vận mệnh chi đạo, Lăng Tôn tự nhiên cũng có át chủ bài, chỉ có điều tự xem ai át chủ bài cường mà thôi. Về phần Lăng Tôn, tự xem lá bài tẩy của hắn có thể hay không chống cự một kiếm này rồi. Nếu như không thể, đối mặt hắn đúng là tử vong. Lâm Long, hôm nay coi như ngươi lợi hại, ngày khác chắc chắn gấp trăm lần hoàn trả. Núi xanh còn đó, nước chảy chảy dài, chờ xem. Lăng Tôn thật sâu nhìn Lâm Long một mắt, nhưng là thập phần đau lòng lấy ra một tờ lá bùa. Tại lá bùa xuất hiện một khắc này, Hồng Quân đồng tử co rụt lại. Thuấn Di Phù, ta nói như thế nào của ta Thuấn Di Phù không thấy rồi. Nguyên lai là bị ngươi cho trộm. Thuấn Di Phù, Lâm Long có chút mộng bức. Một giây sau, chỉ thấy Lăng Tôn hai tay kết ấn. Lá bùa lập tức nổ. Ngay sau đó, xíu, yêu yêu, Lăng Tôn trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Chạy. Lâm Long mặt mũi tràn đầy mộng bức. Cái này đặc biệt sao bỏ chạy rồi. Quả nhiên không hổ là Thuấn Di Phù. Tốc độ tự là nhanh. Không có Thuấn Di năng lực căn bản đuổi không kịp. Đều tại ta, lúc trước tự không nên cùng thằng này xưng huynh gọi đệ. Cũng sẽ không biết bị hắn trộm đi lá bùa. Trước khi còn dạy hắn Mao Sơn Thuật. Hồng Quân mặt mũi tràn đầy hối hận. Chuyện gì xảy ra? Lâm Long nhìn về phía Hồng Quân. Lăng Tôn thằng này cùng người xưng huynh gọi đệ rất có nghề. Trước khi ta cùng hắn quan hệ cũng rất tốt. Còn truyền thụ hắn Mao Sơn Thuật. Có thể thằng này rõ ràng trộm của ta Thuấn Di Phù. Thuấn Di Phù là ta luyện chế ra 9999 năm mới luyện chế ra đến. Hơn nữa thành công tỷ lệ chỉ có 1%. Trước khi không thấy rồi, không nghĩ tới cái bị hắn trộm, trách không được thằng này hội Mao Sơn Thuật. Lâm Long lập tức nhớ tới trước khi Lăng Tôn dùng Mao Sơn Thuật phong ấn tiểu kiếm thời điểm. Lúc ấy hắn liền suy nghĩ Lăng Tôn là như thế nào hội Mao Sơn Thuật. Không nghĩ tới lại là Hồng Quân giáo, bất quá thằng này thật đúng là thuộc loại châu bò. Không chỉ có cùng Hồng Quân quan hệ tốt. Còn có Lưu Tôn có một chân, bất quá tâm thuật bất tránh, khiến cho hiện tại tựa như chuột chạy qua đường, mỗi người hô đánh, nếu như lần này tính toán hắn chạy nhanh, lần sau tại gặp được, xem hắn có bao nhiêu Thuấn Di Phù sử dụng. Đã Lăng Tôn chạy, Tiểu Long ngươi tranh thủ thời gian xuống, Phong Hào Thánh Tôn tỉ thí tiếp tục, Hồng Quân huynh, một lần nữa lên đài a. Lâm Dương nhìn xem Hồng Quân cùng Lâm Long nói ra. Lâm Long gật đầu, bay xuống lôi đài. Hồng Quân lại lần nữa đi lên. Vừa rồi tỉ thí bị Lăng Tôn cho quấy rối rồi, chỉ có thể đón lấy đến. Bất quá không có bất kỳ lo lắng, căn bản không ai dám khiêu chiến Hồng Quân. Hồng Quân trực tiếp tấn cấp. Kế tiếp thời gian, nguyên bản thập đại phong hào thánh tôn nhau lên sân khấu. Trong đó có hai cái bị người khiêu chiến rồi, cũng đều khiêu chiến thành công. Nói cách khác, cái này hai gã bị thua phong hào thánh tôn không còn là phong hào thánh tôn. Chỉ là một gã bình thường thánh tôn đỉnh phong cường giả. Về phần mặt khác phong hào thánh tôn, không hề nghi ngờ, trực tiếp vượt qua kiểm tra. Kể cả Lâm Dương, những này khiêu chiến người cũng không ngốc. Đều là nhặt quả hồng mềm niết, biết đạo cái này hai gã phong hào thánh tôn rất yếu. Tự đi khiêu chiến, biết Đạo Lâm Dương cùng Hồng Quân còn có Tà Tôn bọn người cường đại, liền không người khiêu chiến, bị thua hai gã Phong Hào Thánh Tôn thập phần phiền muộn. Có thể tài nghệ không bằng người, quái được rồi ai, chỉ có thể nói thiên phú của bọn hắn đã đến cuối cùng, không có ở gia tăng thực lực khả năng. Dưới loại tình huống này, tự nhiên năng giả cư chi, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, thực lực chưa đủ, phải thoái vị, cái này là cường giả vi tôn thế giới, hết thảy đều là thực lực nói chuyện, không có thực lực, phải bị loại bỏ, bị khi phụ sỉ nhục. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.